Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, Long Hương, canh 3, 9000 năm, Sở Ly như có điều suy nghĩ, tiền bối cũng biết Thiên Long Quả ở nơi nào. Hắn không sợ nhất đúng là tuế nguyệt, chỉ cần có kỳ cây ăn quả, bằng bản lãnh của hắn là có thể gia tốc thời gian lưu truyền. Đây đúng là một đại tin tức tốt, Kim Long nói. Người nghĩ đến Thiên Long Quả. Sở Ly gật đầu. Kim Long ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, sở hữu tóc gáy dựng lên đến, cảm thấy nguy hiểm tới gần, phảng phất sau một khắc liền muốn bước vào thâm uyên, nhịn không được muốn chạy trốn. Hắn bề bộn lại để cho chính mình chấn định lại, bình tĩnh mà nói, vãn bối có một bí thuật, có thể thông qua thiêu đốt thọ nguyên đến thúc dục trái cây nhanh hơn thành thục. 9000 năm thời gian quá dài rồi. Nói không chừng ta có thể đủ bằng mình có thể lực sớm thúc hai khỏa. Hắn thần sắc thản nhiên, bình tĩnh như nước. Cái này nói cho hết lời hắn cảm giác được run sợ. Vạn nhất cái này Kim Long ép mình thúc Thiên Long Quả, vậy thì thật là đại phiền toái. Cho nên sớm phong bế miệng của nó. Thúc một khỏa Kim Long không có gì hay chỗ không thành. Hai khỏa có thể phân nó một khỏa. Kim Long ánh mắt sáng ngời muốn nhìn thấu Sở Ly đăm chiêu suy nghĩ. Người muốn cho nó làm cái gì? Kim Long ánh mắt bỗng nhiên vừa thu lại. Lần nữa khôi phục thoải mái dễ chịu tự tại bộ dáng. Đã phải trả ta Long ấn. Còn muốn cho nó thăng thành Kim Long. Chẳng phải tự mâu thuẫn. Sở Ly nói. Không phải là vì giúp mình, ta tại thiên ngoại thiên, nó cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là vì nó có thể tiêu diêu tự tại, không bị câu thúc, vì cái này liền muốn thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Kim Long nói, mạng của ngươi cũng quá không đáng giá a. Nó tuyệt không tin cái này, người tựu là một loại vì tư lợi đến mức tận cùng thứ đồ vật, cùng linh thú hoàn toàn bất đồng. Sở Ly thở dài một hơi. Ta tin tưởng mình có thể trở thành đại thiên thần. A, Kim Long là đèn lồng mắt to hiện lên ngạc nhiên thần sắc. Thanh âm ở trong đầu hắn kéo được rất dài. Người lại cảm giác mình có thể thành tựu đại thiên thần. Ha ha, chấm ngoặc kép, nó tiếng cười to cùng nhân loại cười to độc nhất vô nhị. Chấn đắc hắn trong óc ông tác hưởng. Phảng phất muốn vỡ ra bình thường. Thú con lần nữa xuất động. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một vòng, sau đó trở lại vốn là địa phương, trong óc lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng thanh minh. Sở Ly nói, ta tu luyện thành tựu thiên thần, hơn nữa ngộ tính cũng so người khác cường một ít, thành tựu đại thiên thần cũng không phải là không có khả năng. Đại thiên thần dễ dàng như vậy, thành, sẽ không qua nhiều năm như vậy, không có người thành tựu. Kim Long lạnh lùng nói. Khuyên ngươi hay là đừng nằm mơ tốt. Ngươi như đáp ứng cho ta một khỏa Thiên Long Quả. Ta liền dẫn ngươi đi tìm Thiên Long Thụ. Sở Ly nói. Phục dụng một khỏa Thiên Long Quả có thể hay không thành Kim Long. Vậy là đủ rồi. Kim Long nói. Nó là Tử Long. Một khỏa Thiên Long Quả đầy đủ trở thành Kim Long. Cái kia Huyền Linh Quy đâu? Sở Ly nói. Như thế nào thành tựu Huyền Quy? Ngươi khẩu vị ngược lại không nhỏ. Kim Long thanh âm lộ ra vài phần trêu tức. Sở Ly nói. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nó cũng là của ta tốt đồng bọn. Kim Long nói ra. Quy là thực khí luyện khí. Không có cái khác học cấp tốc chi pháp. Thành thành thật thật tu luyện a. Ngược lại tuổi thọ của nó lớn lên rất. Ngươi là đợi không được nó trở thành Huyền Quy ngày nào đó rồi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngược lại không có hoài nghi Kim Long. Kim Long một mạch là gặp may mắn. Lên đây đi, mang người qua đi. Kim Long đạo, Sở Ly ôm một cái quyền. Người nhẹ nhàng nhảy đến phía sau lưng của nó. Vững vàng dán sát vào. Kim sắc lân phiến gần xem ẩn ẩn mang theo kỳ dị hoa văn. Bao hàm vô cùng ảo diệu. Sở Ly không tự chủ được vận chuyển thiên tinh động hư thuật muốn thấy được một hai kỳ diệu. Lập tức bề bộn chính thần chính ý. Bởi vì Kim Long đã rồi đột nhiên ra tốc, trước mắt sở hữu cảnh sắc trở nên mơ hồ một mảnh. Phanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể rồi đột nhiên siết chặt, phảng phất bị núi cao ngăn chặn. cơ hồ muốn đè sập, đem muốn không chịu nổi chi tế bỗng nhiên chợt nhẹ, trước mắt lập tức biến thành một mảnh thương mang bao la. Bọn hắn trôi nổi tại hư không, phía dưới là một mảnh mênh mông thảo nguyên, màu xanh hoa cỏ sâu kín. Thảo nguyên trung ương quật khởi một đầu cực lớn sơn mạch, che trời mà khởi sơn mạch phảng phất một đầu cự long uốn lượn mà đi. Nhìn không tới giới hạn, đứng ở trên hư không liền có thể cảm giác được một cỗ thương mang mênh mông cảm giác. Giống như chứng kiến Khô Vinh Kinh cảm giác. Sở Ly nhíu mày cảm ứng đến thiên địa. Hắn cùng với thiên địa cảm ứng một mực rất chặt chẽ. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh sâu đậm. Lúc này cùng cái này một phiến thiên địa đã có không hợp nhau cảm giác. Giống như tại đây cũng không thuộc về hắn. Vô hình bài xích một mực tồn tại. Cái này lại để cho hắn cảm giác bó tay bó chân. Toàn thân không được tự nhiên. Kim Long thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Còn đây là tổ long chi địa. Long tộc chi hương. Phía dưới cái này đầu sơn mạch là chúng ta tổ tiên biến thành. Sở Ly liếc mắt nhìn không tới. Giới hạn sơn mạch, có như thế chiều dài. Tinh huyết biến thành, Kim Long nói, chúng ta Kim Long nhất mạch, thọ nguyên chung kết chi tế cũng tới nơi này đưa về ngủ say. Tiến vào lần nữa chuyển sinh, Sở Ly gật gật đầu, nguyên lai Kim Long cũng là bất tử bất diệt. Đó là tự nhiên, Kim Long khinh thường mà nói, chỉ cần bước vào Kim Long một cành, tự nhiên sẽ thức tỉnh kiếp trước. Sở Ly nói. Cái kia một lần lại một lần chuyển thế, kiếp trước tích lũy, chẳng phải là một loại thống khổ, chỉ là nhớ lại không phải chúa tể. Kim Long nói, không cần phải lo lắng cái này, đây cũng là thiên long thụ. Nó nói xong chậm rãi rơi xuống một thân cây trước, cái này cây chợt nhìn về phía trên tựu là một khỏa cây tùng. Nếu không có trên cây kết trái cây không phải quả thông, đoạn khó tin tưởng nó không phải cây tùng. Bộ dáng độc nhất vô nhị, đều là uốn lượn mà cứng cáp. Nó ở vào một ngọn núi đỉnh sườn đồi chỗ. Lâm phong mà đứng, cương phong gào thét. Sở Ly quét mắt một vòng, thượng diện chỉ có 5 khỏa tiết trắng trái cây, to như nắm đấm, trạng như một lòng. Ta chỉ có thể thúc 2 khỏa. Sở Ly đi vào thiên long thụ trước, thở dài một hơi nói, mặt khác 3 khỏa chỉ có thể hái xuống. Cũng tốt, Kim Long đạo. Nó vừa mới nói xong, lập tức 3 khỏa thiên long quả rơi xuống mặt đất, rầm rầm rầm, giống như 3 khối cực lớn thạch đầu rơi thanh âm, tựa hồ mặt đất đều rung rung thoáng một phát. Sở Ly dẫm trên mặt đất, cảm nhận được rung rung, ngạc nhiên nhìn về phía cái này 3 khỏa tiết trắng thiên long quả. Đi đến phụ cận thò tay khẽ chạm, lập tức quanh thân đều chập choạng không thể nhúc nhích, thiên long quả trên tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Trực tiếp xua tán đi nội lực của hắn. Quanh thân bị cái này kỳ dị lực lượng chấn đắc tê tê mất đi khống chế. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái kỳ dị dáng tươi cười. Hắn cũng không phải là muốn cười. Mà là thân thể không khống chế được. Tự nhiên hình thành nụ cười cổ quái. Kim Long phù ở trên hư không. Trong mắt lộ ra vui vẻ. Một mực lười biếng thú con bỗng nhiên trong đầu mở mắt ra. Hé miệng. Trong thân thể của hắn kỳ dị lực lượng phảng phất đã tìm được lỗ hổng. Một cỗ não tiến vào đầu. Bị nó thu nạp. Sở Ly trên mặt dáng tươi cười trở nên không cổ quái như vậy. Tay đè tại thiên long quả bên trên không nhúc nhích. Thẳng đến sở hữu lực lượng đều bị thu nạp. Theo tất cả lực lượng thu nạp. Thiên long quả biến mất không thấy gì nữa. Kim Long con mắt sáng rõ. Nhìn xem Sở Ly hai tay tất cả theo như một cái đằng trước thiên long quả. Sau đó 2 khỏa thiên long quả dần dần biến mất, không khỏi đánh giá Sở Ly. Hai mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo điện quang. Điện quang rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly thân thể thậm chí không kịp vận chuyển hộ thể cương khí. Dĩ nhiên tiến vào thân thể, thú con trong đầu lần nữa há to mồm, đem lưỡng đạo điện quang thu nạp. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Kim Long. Kim Long ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly. Thanh âm tại hắn trong óc vang lên. Thú vị. Sở Ly ôm một cái quyền. Đi vào thiên long thụ trước ngồi xuống. Gào thét cương phong gợi lên hắn áo bào trắng. Hắn sắc mặt bình tĩnh khoanh chân mà ngồi. Đóng lại con mắt. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.